Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Thôn Chi Kiếm. Sau đó chính là ban thưởng lúc Đồng Thiên Tú hạng nhất, Tô Tâm Tâm hạng nhì, La Phong hạng ba. Tâm Tâm, thật tốt, đáng tiếc a, chỉ thiếu chút xíu nữa ngươi chính là hạng nhất. Hứa Nguyệt rất là tiếc nuối nói. Không sao, ngược lại khen thưởng đều là giống nhau. Tô Tâm Tâm nói, nói cũng vậy. Hứa Nguyệt gật đầu một cái. Mạc Bất Phàm đi xuống. Top 3, mỗi người cũng có thể được 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Cùng với tiến vào tàng thư các chọn một môn công pháp quyền lợi. Mạc Bất Phàm đem 30 mai hạ phẩm nguyên thạch chia đều cho Tô Tâm Tâm bọn họ. Đệ tử muốn đem nguyên thạch cống hiến cho tông môn. Nguyên thạch vừa tới tay, Đồng Thiên Tú lập tức dẫn đầu đem nguyên thạch trả lại cho Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, thấy được pop-up nhắc nhở, trên mặt không biểu tình gì, nói, bổn tọa thu, sơ cấp đăng thiên giai cùng sơ cấp tẩy kiếm trì ngươi chọn một. Đệ tử chọn sơ cấp tẩy kiếm trì. Đồng Thiên Tú nhanh chóng trả lời, nàng đã sớm hâm mộ Tô Tâm Tâm có một thanh tâm chi kiếm rồi. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu, tông chủ, đệ tử cũng nguyện ý đem nguyên thạch cống hiến cho tông môn. La Phong kích động nói, rốt cuộc, chính mình rốt cuộc có thể sử dụng ba người kia đặc thù một trong kiến trúc rồi. Được, Mạc Bất Phàm nhận lấy. Liếc nhìn pop-up nhắc nhở, nói, sơ cấp thí luyện địa, sơ cấp tẩy kiếm trì, cùng với sơ cấp đăng thiên giai, ngươi chọn một đi, mời tông chủ chỉ điểm. La Phong cúi người chào, đi sơ cấp đăng thiên giai đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng, đệ tử liền chọn sơ cấp đăng thiên giai. La Phong trả lời, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Tâm Tâm không nói gì. Mạc Bất Phàm chỉ là nhìn nàng một cái thu hồi tầm mắt. Sự tình có thể chỉ lần này thôi. Nếu như Tô Tâm Tâm còn nghĩ không giao nguyên thạch chiếm tiện nghi ý tưởng, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không lại lý tới rồi. Nhâm kỳ tự sinh tự diệt. Mạc Bất Phàm chân chính ý tưởng là khen thưởng top 3 đệ tử tiến vào đặc thù tông môn kiến trúc quyền hạn. Nhưng bởi vì hệ thống chỉ nhận nguyên thạch đi tiểu tính, Mạc Bất Phàm không thể không đem tỉ thí khen thưởng đổi thành nguyên thạch. Lại để cho các đệ tử cống hiến nguyên thạch, đạt được quyền hạn, có thể nói, Mạc Bất Phàm là thực sự dụng tâm lương khổ. Đệ tử muốn đem nguyên thạch cống hiến cho tông môn. Tô Tâm Tâm suy nghĩ trong chốc lát, liền hai tay đem nguyên thạch dâng lên. Mạc Bất Phàm hài lòng nhìn Tô Tâm Tâm liếc mắt. Mặc dù nha đầu này tiểu tâm tư không ít, cũng rất cơ trí, nhưng bản tính vẫn không tệ. Sơ cấp đăng thiên giai cùng sơ cấp thí luyện địa, ngươi chọn một đi, đệ tử thỉnh cầu tông chủ chỉ điểm. Tô Tâm Tâm nói, sơ cấp đăng thiên giai không tệ. Mạc Bất Phàm nói, đệ tử liền chọn sơ cấp đăng thiên giai. Tô Tâm Tâm trả lời, được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Phải biết, xây sơ cấp đăng thiên giai nhưng là tốn 100 mai nguyên thạch. Hơn nữa sơ cấp đăng thiên giai có thể tăng lên tâm tính cùng ý chí. Càng có thể đạt được thiên đạo gia trì. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Đối với Tô Tâm Tâm bọn họ cái này tư chất quá thấp người mà nói. Sơ cấp đăng thiên giai là tính giới bỉ cao nhất. Đồng Thiên Tú nhất định phải tuân theo ý nghĩ của mình. Mạc Bất Phàm tự nhiên cũng sẽ không thái quá cưỡng cầu. Ngược lại nàng có thôn phệ thao thế văn. Phương diện tu luyện ở trong ngoại môn đệ tử ngược lại thì nhanh nhất kia một cái. Thu được tiến vào sơ cấp tẩy kiếm trì quyền hạn. Ở ngoại môn tỉ thí sau khi kết thúc, Đồng Thiên Tú tự nhiên hứng thú trùng trùng đi sơ cấp tẩy kiếm trì. Hơn nửa canh giờ, Đồng Thiên Tú đi ra. Mặt đầy kích động, bên người trôi lơ lửng một thanh cự đại kiếm linh, toàn thân màu đen nhánh, thân kiếm chính giữa có một cái vòng xoáy tựa như đồ án. Kiếm linh, thôn chi kiếm, thiên tú, ngươi cái này kiếm linh có năng lực gì à? Cùng theo một lúc tới Cao Quảng Tâm hiếu kỳ hỏi, kiếm của ta linh kêu, thôn chi kiếm, có thể hấp thu năng lượng cường hóa tự thân, hơn nữa công kích được người khác thời điểm, có thể chiếm đoạt bên trong cơ thể địch nội lực cùng chân nguyên. Đồng Thiên Tú trả lời, như thế nào đây? Rất lợi hại đi, ngạch, Cao Quảng Tâm sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói. Thật giống như lại không phải là cái gì rất mạnh công kích tính năng lực đây. Hừ, Đồng Thiên Tú lạnh rên một tiếng, trên mặt có điểm quải bất trụ, không có kiến thức, không thèm nghe ngươi nói nữa. Thiên Tú sư tỷ, chờ ta một chút a. Cao Quảng Tâm đuổi theo, thôn chi kiếm, Mạc Bất Phàm ở phía xa xem, lại cùng chiếm đoạt có liên quan. Mặc dù Đồng Thiên Tú tư chất bình thường, nhưng nắm giữ thần thú võ học cùng kiếm linh đã đủ để đền bù tư chất thiếu sót rồi. Bên kia, sơ cấp đăng thiên giai, Tô Tâm Tâm, La Phong hai người đã đi rồi đi vào, nhưng chỉ là đi hai bước, cũng đã không cách nào tiếp tục đi tới rồi. Không phải không dừng lại, lâm vào huyễn cảnh chính giữa, khó mà tự kềm chế. Nửa giờ sau, La Phong đi ba bước, Tô Tâm Tâm đi bốn bước, cuối cùng vẫn không nhịn được, từ sơ cấp đăng thiên giai lui ra, sắc mặt hơi tái nhợt, mặc dù không có thể thông qua sơ cấp đăng thiên giai, nhưng lực ý chí lấy được đúc luyện, hay lại là thu hoạch rất tốt. Sau đó, La Phong, Tô Tâm Tâm, cùng với Đồng Thiên Tú vào tàng thư các. Đại Hoàng ngồi thủ ở tàng thư các cửa, phòng ngừa có người lặng lẽ lẻn vào đi vào nhìn lén công pháp. Uông uông, Đại Hoàng thấy La Phong ba người, kêu mấy tiếng, liền tránh ra một cái con đường. Đi, Đồng Thiên Tú thứ nhất tiến vào. Sau mười mấy phút, Đồng Thiên Tú thứ nhất đi ra. Nàng lựa chọn là một môn công pháp, là Bàn Sơn Tông Hạch Tâm Công Pháp Thượng Phẩm Nhị Lưu Nội Công Bàn Sơn Công, thay thế Chính Khí Công. La Phong chọn là Tuyệt Phẩm Tam Lưu Công Pháp Nguyên Khí Công. Chủ yếu là La Phong không biết mình rốt cuộc thích hợp cái gì thuộc tính công pháp. Để cho an toàn, hắn mới chọn Nguyên Khí Công, cũng xem là tốt. Đồng Thiên Tú bởi vì có thôn phệ thao thế văn, cho nên không sợ những thứ này. Ngược lại tu luyện đều dựa vào ăn, Tô Tâm Tâm cũng cân nhắc rất lâu. Với La Phong như thế, lựa chọn Tuyệt Phẩm Tam Lưu Công Pháp Nguyên Khí Công. Chọn xong chưa? Mạc Bất Phàm chờ ở bên ngoài. Phải, Đồng Thiên Tú bọn họ cùng kêu lên trả lời. Chọn cái gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi tông chủ, đệ tử chọn là Tuyệt Phẩm Tam Lưu Công Pháp Nguyên Khí Công. La Phong nói, cũng không tệ lắm, Mạc Bất Phàm gật đầu, mặc dù tàng thư các bên trong có không ít nhị lưu võ học, người không có bị những thứ kia đẳng cấp cao võ học cám dỗ. Ngược lại lựa chọn bộ này Nguyên Khí Công, làm rất tốt, tạ tông chủ khen ngợi. La Phong vui vẻ nói, hắn biết rõ mình không có chọn sai. Tô Tâm Tâm, ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Đệ tử cũng là chọn Nguyên Khí Công. Tô Tâm Tâm trả lời. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không có lại bình luận, xoay người rời đi, trở về cố gắng tu luyện đi. Khoảng cách nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội không bao lâu rồi. Phải, La Phong lớn tiếng đáp lại. Tông chủ, ngươi còn không có hỏi ta đây. Đồng Thiên Tú nói, ngươi cũng không cần. Tùy tiện chọn một là được. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Hừ, Đồng Thiên Tú không vui. Thời gian trôi qua, số ngày trôi qua, Mạc Bất Phàm một lần ở đi dạo tông môn thương thành thời điểm ở tông môn trong thương thành ngoài ý. Muốn phát hiện hoàn chỉnh chính nguyên công, là một môn tuyệt phẩm nhị lưu vô thuộc tính nội công. Vì vậy, Mạc Bất Phàm thử từ tông môn trong thương thành mua bản thiếu chính nguyên công.